Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368 huynh đệ. Chúng ta Thanh Sơn quân hiện tại bao nhiêu người a? Cái này tảng đá nhỏ phòng đủ ở sao? Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Đầy đủ, chỉ có 6 người. Một bên, trên mặt mang theo dữ tợn Dịch Tân mở miệng nói ra. Mặc dù thái độ của hắn rất tốt, nhưng là bởi vì tướng mạo nguyên nhân, cho nên cười lên có chút hung, trách dọa người. 6 người, Vinh Đào Đào kinh ngạc, chỉ mình cái mũi, nói, tính cả ta cùng đại vi sao? Nghe vậy, Dịch Tân dáng tươi cười có chút đắng chát, nói, không, tính cả hai người các ngươi, liền có 8 người, khá lắm, Thanh Sơn quân, một chữ cuối cùng là quân, kết quả chỉ còn lại có 6 người. Hai bàn mặt trược đều thu thập không đủ. Bất quá chơi đánh bài ngược lại là có thể đụng hai nhóm. Từ Y Dư Thanh Tuyến Thanh Lãnh mở miệng nói, tại một lần cuối cùng trong nhiệm vụ, Thanh Sơn quân liên tiếp bị thương nặng, gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng dù vậy, những người còn lại cũng không chỉ 6 cái. Nói, nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Dịch Tân. Dịch Tân thì là cười cười xấu hổ. Nhìn, trong này có chút cố sự. Tại Vinh Đào Đào hiếu kỳ ánh mắt nhìn soi mói. Dịch Tân mở miệng giải thích. Một lần cuối cùng nhiệm vụ sau khi thất bại, lưu lại không chỉ 6 người. Nhưng sau đó Thanh Sơn quân tuyên bố thăm dò vòng xoáy tiết cảnh triệt để thất bại. Nhiệm vụ hạng mục không còn khởi động lại. Những bộ đội khác lợi dụng đủ loại danh nghĩa, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đến đây đòi người. Đối với thăm dò vòng xoáy tiết cảnh, Thanh Sơn quân hoàn toàn chính xác không thể giao ra một phần hài lòng bài thi. Nhưng là Thanh Sơn quân tướng sĩ thực lực bản thân, ở trong tiết nhiên quân tuyệt đối là nhất đẳng, cũng là mọi người rõ như ban ngày. Người biết, chúng ta Thanh Sơn quân phù hợp thế nhưng là tiết long quyển, tiết hồn phiên, ti vụ mê thường, cho nên, người có thể tưởng tượng, tại cái khác bộ đội trong mắt, tuyên bố, giải tán Thanh Sơn quân chính là một tảng mỡ dày. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Nàng vì cái gì như thế nhìn ngươi? Dịch Tân sửng sốt một chút. Nói, cái gì? Cao Lăng Vi có chút ngẩng đầu. Dùng cầm ra hiệu một chút Từ Y Dư. Nói, vừa rồi, nàng vì cái gì như thế nhìn ngươi? Chấm ngoặc kép, nghe vậy. Dịch Tân dáng tươi cười có chút xấu hổ. Nói đến rất kỳ quái, Dịch Tân rõ ràng là một cái 30 tuổi ra mặt nam nhân, lại là trải qua vô số sóng to gió lớn nam nhân. Đối mặt trước mắt nữ hài trẻ tuổi hỏi thăm, hắn vậy mà không có gì tính tình, càng không có nửa điểm khí chàng. Có lẽ là Cao Lăng vì cái kia lão thủ trưởng nữ nhi thân phận quấy phá. Cũng hoặc là Dịch Tân thật mang trong lòng áy náy. Vấn đề này hoàn toàn chính xác rất phức tạp. Cao Lăng Vi chính là mang theo quan chỉ huy tối cao mệnh lệnh không hàng tới. Mà lại đã nhiều năm như vậy. Thân là tàn binh bại tướng Dịch Tân. Đã thụ đủ khuất nhục. Cũng không phải chung quanh tiết nhiên quân các huynh đệ cho. Càng nhiều hơn chính là chính hắn cho mình. Cái này cũng dẫn đến lúc này Dịch Tân lòng dạ mà không phải rất vượng. Thậm chí có chút bị san bằng góc cạnh ý tứ. Đối mặt Cao Lăng Vi chất vấn, Dịch Tân đáp lại nói, lúc trước, ta cũng là một tảng mỡ dày, có một chi tiết nhiên quân bộ đội lấy chấp hành nhiệm vụ danh nghĩa, cũng đem ta mượn đi, tại loại này dưới tình huống đặc thù, nhiệm vụ chấp hành hoàn tất đằng sau, điều tạm binh sĩ có trở về hay không đến, chủ yếu còn phải nhìn binh sĩ bản nhân ý nguyện, y cho đối với ta có ý kiến, là bởi vì ta lúc đầu có chút dao động. So với giữ gìn bức tường thứ ba, ta cái này một thân hồn kỹ phối hợp, cùng ở trong vòng xoáy tiết cảnh sơ soạng lần mò đi ra thực lực. Cũng là vì thăm dò, công thành, mà không phải thủ thành. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, mở miệng hòa hoãn một câu. Nhân chi thường tình nha, nghề nghiệp mặc dù không phân cao thấp, đều là tiết nhiên quân huynh đệ, nhưng sinh tồn phương thức cũng không cùng. Từ khai cương thác thổ chiến sĩ đột nhiên biến thành ngày đêm thủ tường chiến sĩ. Trong lúc nhất thời chỉ sợ rất khó thích ứng. Từ Y Dư sắc mặt có chút cổ quái. Chỉ là nàng mang theo bên dưới nửa mặt mũi cỗ, nấp rất kỹ, nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, ngươi tự hồ rất thích hợp làm chính vĩ. Ta được không? Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào thuận cột liền hướng trèo lên trên. Làm cả một đời tiểu binh, ta cũng có thể lăn lộn cái quan đương đương. Sau lưng, vừa mới hướng thượng cấp hồi báo xong tất, trở về trình cương giới. Nghe được Vinh Đào Đào câu nói này, khóe miệng không khỏi kéo ra. Làm cả một đời tiểu binh, người nhập ngũ không phải vừa đầy một năm sao? Vinh Đào Đào là năm ngoái ăn Tết trận kia, bị Phó Thiên Sách nài ép lôi kéo, trở thành tiểu đội 12 dự bị binh. Thật muốn nói chuyển chính thức, kỳ thật cũng chính là mấy tháng này sự tình. Ai ra, có thể khó lường, lông còn không có dài đủ đâu đã muốn làm chính vĩ rồi. Trình đội, nhìn thấy Trình Cương Giới trở về, Dịch Tân vội vàng chào hỏi, xem như rời đi chủ đề. Trình Cương Giới nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Một đội khác huynh đệ ngay tại Trị Cương, đãi bọn hắn trở về, ta dẫn các ngươi quen biết một chút. Vinh Đào Đào, được, Trình Cương Giới, đi thôi, ta trước mang ngươi làm quen một chút ký túc xá hoàn cảnh. Cáo chi một chút các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, cụ thể Trị Cương địa điểm cùng thay phiên thời gian. Đúng rồi, Trình đội, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói ra, ta vừa rồi tới thời điểm, đơn giản nhìn một chút. Cái này tảng đá nhỏ phòng lại thêm 10 cái 8 người. Cũng có thể ở đến bên dưới a. Trình Cương Giới trong lòng kinh ngạc. Dò hỏi, làm sao? Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, ta có hai cái đồng học. Đều là lớp thiếu niên. Cũng đều là nhất đẳng thiên tài. Mặc dù giống như ta chưa đầy 18. Nhưng lại đã là hồn úy. Hai nàng từng nhiều lần cho thấy đi vào tiết cảnh mục tiêu cùng mộng tưởng. Chính là muốn đi vào vòng xoáy tiết cảnh, đi thăm dò cái kia thần bí thế giới. Ta có thể hay không đem hai nàng mời tới? Trình Cương Giới, Vinh Đào Đào tựa hồ hiểu sai ý, nhìn xem Trình Cương Giới phản ứng. Hắn vội vàng bồi thêm một câu. Ta cũng biết chúng ta Thanh Sơn quân không phải ai đều có thể tiến. Để hai nàng trước tiên làm cái quân dự bị. Thực tập cũng rất tốt. Đường muốn từng bước một đi nha. Chấm ngoặc kép, chèn một câu, thực tình không sai, đáng giá trang cái, dù sao sách nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Trình Cương Giới trong lòng nổi lên trận trận gợn sóng, không khỏi nhìn về hướng Từ Y Dư cùng Dịch Tân, cùng già đồng đội nhìn nhau một chút. Vinh Đào Đào vẫn như cũ hiểu sai ý, nói, người yên tâm, Trình đội, cái này hay thế nhưng là Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên học viên. Gia đình bối cảnh, cá nhân thực lực loại hình đều không có nói. Chấm ngoặc kép, Trình Cương Giới đột nhiên mở miệng, đánh gãy Vinh Đào Đào. Nói, ta không biết ngươi tại tiểu đội 12 thời điểm, cùng phó đội ở chung phương thức là như thế nào. Hắn lại có thể làm đến cái gì? Nhưng là đối với cá nhân ta mà nói, ta không có Phó Thiên Sách cao như vậy địa vị. Đối với Thanh Sơn quân mà nói, nói chuyện phân lượng cũng không có nặng như vậy. Vinh Đào Đào há to miệng, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Một hồi rồi nói sau. Một bên, Cao Lăng Vi mở miệng nói, cho hai người đều giải vây. Vinh Đào Đào mím môi một cái, đầy ngập lời nói đều vùi vào trong lòng. Tại Trình Cương Giới dẫn đầu xuống, Vinh Đào Đào đi thăm một chút chính mình ký túc xá. Tảng đá này phòng chim sẻ tuy nhỏ, nhưng lại bẩn đều đủ. Các hạng công trình phối trí rất đầy đủ. Bất quá cùng tiểu đội 12 tổng bộ là không cách nào sánh được. Vinh Đào Đào không có tư nhân phòng làm việc. Tương lai, Vinh Đào Đào tất nhiên là muốn cùng đồng đội ở cùng rồi. Hết thảy 6 gian ký túc xá, đều là tiêu chuẩn tổ 3 người phối trí. Nơi này cái gọi là tiêu chuẩn, hiển nhiên là dựa theo bộ đội đặc thù tiêu chuẩn tới. Cũng không phải là bình thường bộ đội tiêu chuẩn. Nơi này mỗi gian phòng chỉ có 3 tấm giường chiếu, một thanh cái bàn, một cái độc lập phòng tắm. Đối với loại này lấy tiểu tổ là phòng ở, cùng ở một ngủ hình thức, Vinh Đào Đào cũng không lạ lẫm. Sớm tại hắn vừa thi vào lớp thiếu niên thời điểm, Dương Xuân Hy liền cho hắn đánh qua nội tình. Đó là hắn lần thứ nhất vào ở Bách Đoàn Quan người lịch luyện ký túc xá. Vinh Đào Đào là cùng Lý Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ ở tại một cái phòng ngủ. Thuận tiện tiểu đội cộng đồng sinh hoạt thường ngày, cấp tốc phản ứng, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Trình Cương giới cho hai người an bài tốt ký túc xá đằng sau, lại kỹ càng giảng thuật một chút tối nay chị Cương nhiệm vụ. Liền lưu lại hai người dọn dẹp phòng ở. Vinh Đào Đào nhìn xem trống rỗng gian phòng, trong lòng cũng là phạm vào nói thầm. Thiếu đồ vật a, ân, thiếu đồ ăn vặt. Chính hắn trên thân ngược lại là mang theo tràn đầy một bọc sách. Nhưng là dựa theo Vinh Đào Đào sức ăn, cái này bao trùm con đồ ăn cũng không biết có thể chống bao lâu. Không có Mão Thỏ tiểu tỷ tỷ làm hậu cần. Ai, hết thảy đều phải từ đầu đến a. Ngươi ngủ đâu? Cao Lăng Vi nhìn chung quanh một chút. Cửa phòng bên tay trái là một cái giường trải cùng một thanh cái bàn. Bên tay phải thì là hai tấm giường chiếu, đầu đuôi tương liên, mỗi tấm giường đều là giường đơn. Không có giường trên, lời nói này hẳn là thuận tiện các binh sĩ trước tiên rời giường lao ra đi. Vinh Đào Đào nhìn xem cái bàn chính đối diện giường chiếu, nói, ta đều được. Cao Lăng Vi cười nhìn Vinh Đào Đào một chút, còn không biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Nàng thuận tay đem bao khỏa ném tới bên tay phải tấm thứ nhất trên giường. Hiển nhiên là muốn cùng Vinh Đào Đào tại cùng bên cạnh ở lại. Đầu đuôi tương liên, Vinh Đào Đào cười hắc hắc, cất bước đi vào. Cao Lăng Vi xoay tay lại đóng cửa lại, mở miệng nói, ngươi muốn đem Thạch Lâu cùng Thạch Lan kéo vào đội ngũ. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào trước đó nói với Trình Cương giới người, chính là Thạch Lâu cùng Thạch Lan, chỉ là chủ đề trò chuyện một chút liền có chút lúng túng. Sau đó cũng bị Cao Lăng Vi ngăn lại. Vinh Đào Đào loại này tiến cử hành vi, đặt ở Phó Thiên Sách bên kia căn bản cũng không gọi sự tình. Phó Thiên Sách chính mình liền có thể làm quyết định, dễ dàng liền làm. Thạch Lâu Thạch Lan, làm toàn bộ Hoa Hạ nhóm đầu tiên lớp thiếu niên học viên. Hơn nữa còn là Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên. Thực lực cùng tiềm lực còn cần đến nói. Có Vinh Đào Đào đáp cầu dắt mối, Phó Thiên Sách chỉ sợ cao hứng còn không kịp đâu. Làm cái quân dự bị lại không cái gì. Nhưng là đây hết thảy đối với Trình Cương giới mà nói, khó, rất khó. Đúng vậy a, hai nàng không là giấc mơ lấy thăm dò vòng xoáy tiết cảnh a. Vinh Đào Đào mở miệng đáp lại, đặt mông ngồi ở trên giường, mở ra túi sách, tìm kiếm lấy đồ ăn vặt. Cao Lăng Vi, Thanh Sơn quân hiện tại nhiệm vụ là đóng giữ tường thành, không phải thăm dò vòng xoáy. A, ngươi để Thạch gia tỷ muội hiện tại liền thăm dò vòng xoáy, đó cũng là không thực tế sự tình. Thực lực không đủ, Vinh Đào Đào mở miệng nói, ta chỉ là muốn để hai nàng sớm một chút về chỗ. Ngươi nhìn cái này tảng đá nhỏ kiến trúc, có phải hay không một loại thượng cấp truyền lại tín hiệu? Nghe vậy, Cao Lăng Vi cũng là rơi vào trầm tư. Trong lúc nhất thời, nàng thậm chí cũng có chút không phân biệt được, đến cùng là thượng cấp đối với Vinh Đào Đào vị này hậu nhân tướng môn đặc thù đối đãi, hay là thật cố ý trùng kiến Thanh Sơn quân. Bất quá, Cao Lăng Vi có được một cái tiết nhung miêu, mà Vinh Đào Đào có được số cánh hoa sen, hoàn toàn chính xác cho Thanh Sơn quân trùng kiến khả năng. Một chi đoàn đội, muốn trùng kiến rất đơn giản. Vấn đề là chi này đoàn đội tồn tại ý nghĩa cùng mục đích là cái gì? Thanh Sơn quân, hiển nhiên là thăm dò vòng xoáy tiết cảnh mà tồn tại. Mà Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào hai người này, bốn chữ lớn, chuyên nghiệp cùng một, người bên ngoài nhìn không thấu phong tuyết, tìm không thấy đường về. Ta, Cao Lăng Vi, có thể, mà Vinh Đào Đào thân là xương tiết hóa thân, bên thân số cánh hoa sen, chỉ cần lại cho hắn một chút trưởng thành thời gian, người thậm chí có thể tiên đoán được, hắn sẽ đem vòng xoáy tiết cảnh quấy đến long trời lở đất. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, mà lại, càng là tiếp cận vòng xoáy tiết cảnh, hấp thu hồn lực tốc độ liền càng nhanh. Ta cùng Tư Giáo đều có cánh sen, vốn có cánh sen trên cơ sở, tiểu hồn bọn họ tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học tu luyện, cùng tại cái này Vạn An Quan tu luyện, vậy được dài tốc độ tuyệt đối là không giống với Cao Lăng Vi chần chờ một chút, mở miệng nói, nơi này rất nguy hiểm, hồn thú đại quân lúc nào cũng có thể đánh tới. Đây cũng là, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Cứ việc Thạch Gia tỷ muội đã là hồn úy kỳ, đạt tới phong thủ vạn an quan bình quân thực lực trình độ. Nhưng là tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học tu hành đương nhiên tương đối an nhàn. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đúng là như thế, chỉ có thể nhìn ý nguyện cá nhân. Cao Lăng Vi chỉnh lý tốt giường chiếu, lúc này mới ngồi xuống. Nói, ngươi có phải hay không muốn tự mình tìm Mai hiệu trưởng đàm luận? Sau đó lại hướng gì tư lĩnh xin chỉ thị? Vinh Đào Đào, đúng vậy chúng ta hay là chú ý một chút phương thức nói chuyện đi. Cao Lăng Vi quay đầu, nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, dù sao chúng ta là binh, trình đội là chúng ta đội trưởng, mà lại chúng ta mới đến. Nghe Cao Lăng Vi khuyên nhủ, Vinh Đào Đào mở ra một hộp có nhân bánh bích quy, luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Ta đã biết, vậy ta hỏi trước một chút Thạch Lâu cùng Thạch Lan ý nguyện cá nhân. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, khác tiểu hồn ngươi không hỏi. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, mỗi người đi vào tiết cảnh mục tiêu khác biệt, bọn hắn không có minh xác biểu thị qua muốn thăm dò vòng xoáy tiết cảnh ý nguyện. Bất quá ngươi nói đúng, hỏi một chút cũng tốt, ta hiện tại đã có dạng này phương pháp. Tất cả mọi người là đồng môn, cũng không thể khác biệt đối đãi. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào sắc mặt khó xử. Nói, Lục Mang cùng Tiêu Đằng Đạt, ngươi giúp ta hỏi đi. Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc. Nói, làm sao? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Ta cảm giác, ta tại hai người bọn họ nơi đó mặt mũi thật lớn. Ta sợ ta hỏi, hai người bọn họ không muốn tới. Nhưng lại không tốt từ chối. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Nói, ngươi rất tự tin. Đây chính là liên quan tới tự thân tiền đồ cùng tính mệnh sự tình. Két két. Vinh Đào Đào một bên nhai nuốt lấy bánh bích quy. Một bên nhún vai. Hàm hàm hồ hồ nói ra. Cái kia nhất định Không tự tin mà nói. Lúc trước ta một cái nho nhỏ hồn sĩ. Làm sao tìm được đại hồn úy làm bạn gái Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm thịt ta chuyện này. Đời này xem như làm khó dễ đúng không? Vinh Đào Đào đã nhận ra bầu không khí không đúng. Tại Cao Lăng Vi cái kia thăm thẳm ánh mắt nhìn soi mói. Hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không khỏi đổi tư thế. Nhưng người cúi đầu, tiếp tục ăn lấy bánh bích quy. Cao Lăng Vi từ trong túi lấy ra điện thoại. Ngón tay chỉ điện thoại di động màn hình. Thuận miệng nói ra, hiện tại ngươi có Huy Liên. Cẩn thận một chút, ta có thể đâm trở về. Khá lắm, ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao. Nhà ta đại vi để cho ta cẩn thận một chút. Nàng muốn đâm ta. Vinh Đào Đào nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Nói, ngươi tốt bá khí Lại đẹp lại táp. Cao Lăng Vi cúi đầu gửi đi tin tức. Không có nói năng. Vinh Đào Đào lại ăn một khối có nhân bánh bích quy. Trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Lý Tử Nghị nếu là ở đây, ta cao thấp đem hắn làm thịt, cho ngươi trợ trợ hứng. Cao Lăng Vi lạnh lùng lườm Vinh Đào Đào một chút, lần nữa thấp kém tầm mắt, nhìn về phía màn hình điện thoại di động thời điểm, sắc mặt lại là nao nao. Vinh Đào Đào, thế nào? Cao Lăng Vi nhìn kỹ một chút trong tin tức cho. Cuối cùng, đưa điện thoại di động ném cho Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào luống cuống tay chân tiếp nhận điện thoại. Phát hiện là Cao Lăng Vi là cho Lục Mang phát tin tức. Nàng hỏi Lục Mang, có cần phải tới bức tường thứ ba, cùng Thanh Sơn quân cùng một chỗ thủ vệ tường thành, tu luyện hồn lực, mà Lục Mang lại là trả lời một câu. Là Đào Đào để cho ta đi sao? Nhìn xem câu này tính khuynh hướng 10 phần lời nói. Vinh Đào Đào biết. Hắn chỉ cần về một cái, được. Trong phòng ngủ cái kia giường trống trải. Có lẽ liền sẽ có người đến ở. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.